Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, làm cơ sở nghiên cứu càng không dễ dàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu một hồi ánh sáng rực rỡ. Trịnh Nhân cảm giác trước mắt không gian bắt đầu vặn vẹo. Vô số ngôi sao ở bên người vạch qua. Mình tựa như thân đưa vũ trụ bên trong. Miểu miểu vô cùng. Đây là một cái quỷ gì? Trịnh Nhân có chút sợ hãi. Nhưng ngay sau đó bốn phía nhìn xem. Phát hiện mình cũng không có nguy hiểm gì. Thấy chỉ là ảo giác. Nhưng hết thảy cũng vô cùng là giống như thật. Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc nào khoa học kỹ thuật có thể làm ra loại này mô phỏng hình thái đi ra? Sợ là game Internet sẽ chân chính thành mà sống sống một phần. Thật nếu là như vậy, rất nhiều người vậy liền có thể sống ở thế giới giả tưởng trong. Đến lúc đó cái gì là giả tưởng, cái gì là chân thực, thật đúng là không thể nói. Bất quá cái này chân thực chi nhãn bị động kỹ năng rốt cuộc là mấy cái ý nghĩa. Tinh không ảo cảnh rất nhanh hóa thành hư vô, đi tới cuối sau đó. Vô số hình ảnh xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt, giống như là trong truyền thuyết sắp chết thời điểm đèn kéo quân. Hoặc như là một ít trong hang động xa cổ nhân loại bích hỏa. Hư ảo ly kỳ, Trịnh Nhân thân thể tựa như hóa thành hư vô, từ trong hư không nhìn bao quát đi xuống. Thời gian không gian thác loạn, xen lẫn, hóa là nước lũ, cuồn cuộn đi, trong hình. Trịnh Nhân thấy được vô số sự việc, có người đang làm giải phẫu, làm là kinh ra bắn nhiều lần tan rã trừ thận động mạch giao cảm thần kinh giải phẫu. Lấy này là tiết điểm, sau đó phân ra vô số chi nhánh, đếm không hết hình ảnh xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Như vậy rõ ràng, Trịnh Nhân hóa thành tinh thần thể, nháy mắt gián tiếp chịu liền tử lượng cao tin tức. Sau khi giải phẫu vật thí nghiệm tình huống, giống như là mãnh liệt mênh mông nước biển như nhau tràn vào Trịnh Nhân óc. Trịnh Nhân tiếp thụ quá nhiều tin tức, trước mắt đột nhiên tối sầm, đã hôn mê, lúc tỉnh lại, Tô Vân thổi một cái trên trán tóc đen, cười nói, còn lấy là ngươi là người sát, không biết mệt mỏi đây. Trịnh Nhân trong lòng một hồi hoảng hốt, hắn thử thăm dò, đến. Ừ, đến, ngươi ngủ được thơm, thật cũng không biết, Tô Vân oán hận nói, Phú Quý Nhi ngáy quá vang lên, sau này nếu là còn có máy bay tư nhân, nhất định không cùng hắn ngủ chung. Trịnh Nhân đại hãn, vừa mới đứng dậy, ngồi ở trên giường, đầu óc lại là một hồi choáng váng, giống như là tư thế cơ thể bỗng nhiên thay đổi, đưa tới huyết áp lên cao. Đưa đến choáng váng đầu hoa mắt như nhau, cười khổ, bị động kỹ năng sở dĩ nói muốn bổ sung năng lượng. Đoán chừng là cân nhắc đến mình tình huống thân thể, nói thẳng nghỉ ngơi chính là, móng heo lớn làm cái gì bổ sung năng lượng không sung năng. Cố làm ra vẻ huyền bí, gặp Trịnh Nhân thật sự có chút không thoải mái, Tô Vân vậy rất kinh ngạc. Hàng này ở thành đô cơ hồ 7 ngày 7 đêm không ngủ. Vậy không xem hắn muốn sống muốn chết. Làm sao đi một chuyến Mayo. Thì trở thành cái này bức tướng gấu liền đâu. Bất quá hắn ít có không có châm chọc Trịnh Nhân. Cũng không có rời đi. Mà là yên lặng chờ Trịnh Nhân đứng lên. Xem chân hắn bước phù phiếm. Nhưng ý thức và hành động cũng không có chuyện gì lớn mà. Tô Vân yên tâm. Hai người cùng chung đi ra ngoài. Bác sĩ Trịnh, ngươi không thoải mái. Châu Gia Hoa gặp Trịnh Nhân đi ra. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Liền hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lòng nghĩ sẽ không ròng rã một tháng cũng đều như vậy đi. Muốn thiệt là nói, cái này bị động kỹ năng. Có thể nói rác dưới. Sử dụng chân thực chi nhãn thấy vô số hình ảnh. Còn không có nhớ lại. Bỏ ra to lớn giá phải trả, nhưng chỉ nhìn một cách đại khái, cụ thể chuyện quan trọng sau một chút xíu phân tích, nhớ lại một chút số lượng cao hình ảnh, Trịnh Nhân cảm thấy muốn phân tích ra chút gì, sợ là không riêng biệt tháng không làm được. Trịnh Nhân chẳng qua là khẽ gật đầu, liền lập tức thất thần. Châu Gia Hoa cũng không có cái gì khác tâm trạng, chung đụng thời gian dài. Hắn biết Trịnh Nhân chính là cái loại đó rất tiêu chuẩn kỹ thuật trạch. Tất cả tinh lực cũng dùng đến chữa bệnh lên, tài nghệ đích xác là cao, nhưng vậy tương đương không thú vị. Hắn không thể nào cùng cái đó anh Tuấn trợ thủ như nhau. Cố ý khiêu khích mình, đoán chừng là sự chênh lệch thời gian vấn đề. Châu Gia Hoa nói, lần này bác sĩ Trịnh ngươi đừng có gấp đi bệnh viện. Ở khách sạn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, vẫn là thân thể muốn chặt. Giáo sư Rudolf G. Wagner gật đầu liên tục, nói, lão bản, ta đi bệnh viện thăm xem tình huống. Ngươi nghỉ ngơi một ngày, nếu là không được thì tiếp tục nghỉ ngơi. Không gấp, Trịnh Nhân trong lòng có chuyện gì, cũng chỉ đồng ý. Bên ngoài có xe tiếp giáo sư, Phùng Húc Huy và Hồ Diễm Huy hai người đi theo giáo sư đi. Đi làm giải phẫu trước sau tương quan sự việc, dụng cụ, livestream đều cần rất dừng lại bận bịu. Trịnh Nhân thì và Châu Gia Hoa cùng đi đến một nhà bề ngoài giống như là cổ bảo khách sạn. Châu Chí cho Trịnh Nhân giới thiệu một chút khách sạn này. Đại khái ý nghĩa là nhiều ít thế kỷ trước kia kiến trúc. Còn có cái gì tin đồn thú vị? Trịnh Nhân đối với lần này một chút cũng không quan tâm. Cộng thêm thân thể không thoải mái, trực tiếp làm như không thấy. Đi tới gian phòng, hắn đơn giản rửa mặt, cho tiểu y nhân nhắn lại, báo bình an, liền nằm xuống bắt đầu nhớ lại số lượng cao tin tức. Dùng chân thực chi nhãn thấy tin tức đặc biệt hơn, không biết là mô phỏng làm việc hay là thật đang chuyển kiếp thời không. Trịnh Nhân cảm thấy đây là hệ thống hack khoa học kỹ thuật. Lấy trí tuệ của mình là tuyệt đối nghiên cứu không hiểu đạo lý bên trong. Hắn chú ý điểm từ đầu đến cuối ở kinh gia thần kinh giao cảm động mạch thận trừ thuật tương lai tiền. Cảnh lên, không cần lãng phí giải phẫu thời gian huấn luyện, một chút xíu tìm có khả năng. Trịnh Nhân đối với chân thực chi nhãn làm ra tương đương khả quan đánh giá đây là hạng nhất thần kỹ. Mặc dù toàn thân tinh lực bị cơ hồ hút khô, nhưng đúng là cần nếu như vậy, đổi người bình thường. Có lẽ là liền trực tiếp chết hoặc là tinh thần thác loạn vậy nói không chừng. Trịnh Nhân yên lặng nằm ở trên giường giả vờ ngủ, dùng thời gian rất dài mới cho ra một cái kết luận thần kinh giao cảm động mạch thận trừ thuật. Tiền cảnh không cần lạc quan, chỉ có thể chữa trị một ít hình cao huyết áp chứng. Tuyệt đối sẽ không đối với tất cả cao huyết áp đều có hiệu quả trị liệu. Đầu óc bên trong không ngừng thử sai, Trịnh Nhân chỉ thấy số rất ít thành công có khả năng. Hơn nữa loại này thành công, cũng không phải thông thường trên ý nghĩa thành công. Phía sau còn có rất nhiều chi nhánh, có lẽ đi thông thất bại vậy nói không chừng. Nhưng phía sau chỉ nhớ nhưng trực tiếp thiếu sót. Trịnh Nhân biết đó là bởi vì mình không tiếp thụ nổi khổng lồ như vậy tin tức, cho nên mới xuất hiện loại chuyện này. Thở dài, Trịnh Nhân không suy nghĩ thêm nữa có liên quan tại cao huyết áp bệnh sự việc. Làm cơ sở nghiên cứu, thật lòng không dễ dàng. Quá nhiều có thể thí nghiệm thất bại, có thể nhắc tới đơn giản. Thất bại thì thất bại, nhưng là rất dài thử bỏ qua trình. Bao nhiêu người thanh xuân, đời người cứ như vậy trực tiếp test, rất lâu phải xem vận khí. Phát hiện có thế giới kỹ năng cây là tốt nhất lựa chọn sao? Liền là chính xác sao? Trịnh Nhân không hề như thế cho rằng. Hắn cảm thấy phát hiện có thế giới kỹ năng cây lớn xác suất đã dài sai lệch. Thôi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chuẩn bị ngày mai tiếp giải phẫu đi. Mới vừa buồn ngủ, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Trịnh Nhân cảm thấy rất kỳ quái, cũng có chút mất hứng, mình đã mệt mỏi kiệt lực, đây là người nào, còn tới quấy rầy, cầm điện thoại di động lên, thấy là Tô Vân, Trịnh Nhân do dự một chút, rất cẩn thận nhận điện thoại,